Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, tập 95. Biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong mọi ánh mắt hội tụ, võ vương trên long ỷ hai mắt khép hờ, cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó, có nguyên khí uy áp kinh người, trực tiếp từ trong cơ thể của y bạo phát. Dưới chân chiến thuyền màu vàng óng đều vào lúc này phát ra tiếng vang. Mà hậu phương kia, vô số quân sĩ đại võ cung kính quỳ mọp xuống, phảng phất không thể thừa nhận loại kia chi uy vương giả. Chu Kình, thực sự đã lâu không gặp. Võ vương ngẩng đầu, ánh mắt xa xa ngưng thực lấy Chu Kình. Tiếng cười nhạt như tiếng sấm sét ầm vang vọng. Chỉ tặc cướp đoạt. Trong mắt Chu Kình tràn đầy cửu hận, lạnh giọng nói. Võ vương cười nhạt rồi nói. Hạ người vô năng mà cũng dám ở vương vị sao? Chu Kình, đại chu người có hoàn cảnh ngày hôm nay, chỉ có thể nói là người vô năng. Chu Kình hai mắt đỏ bừng. Vệ Thương Lan vào lúc này nghiêm nghị quát lớn. Võ Huyền, năm đó ngươi lập xuống tổ thệ, trong vòng trăm năm, đại võ Huyền đặt chân đại chu một bước. Bây giờ ngươi đây là muốn vi phạm tổ thệ để người trong thiên hạ cười nhạo ngươi không tín hay sao? Võ vương hai mắt nhắm lại hờ hững nói. Nếu đại chu ngươi đàng hoàng làm tiểu quốc ở góc này thì bản vương cũng không muốn để ý các ngươi, đám đáng thương. Nhưng trong lòng Chu Kình ngươi vẫn còn vọng tưởng, vậy thì bản vương cũng chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Còn về phần tổ thệ, khóe miệng của y nhấc lên một vòng mỉa mai. Các ngươi thực sự cho rằng đối với bản vương có thể có hạn chế hay sao? Kỳ thực bây giờ chuyện bản vương hối hận nhất chính là năm đó đạt được thánh long chi khí, nhất thời quá mức hưng phấn, đem tản binh các ngươi quên sạch sẽ. Nếu không hôm nay, làm gì có chuyện phiền phức như vậy? Vệ Thương Lan mặt mũi tràn đầy giận dữ, cắn răng. Người vi phạm tổ thệ, tất có báo ứng. Võ vương lại khoát tay nói. Chỉ nộ kẻ yếu, đúng là buồn cười. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm Chu Kình, có bệ nghễ ở trên cao nhìn xuống nói. Chu Kình, đừng có nói nhiều. Ngươi nên biết được mục đích đại võ ta lần này phạt Chu. Ngươi nếu lúc này tự sát trước hai quân, đại võ ta có thể hòa bình tiếp thu đại Chu. Đôi mắt của y cụp xuống, nhưng trong mắt nhắm lại, lại có sát ý ngút trời tràn ngập ra. Nhưng nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đại võ ta chỉ có thể để cho đại chu ngươi máu nhuộm sơn hà. Khi thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát phạt của võ vương vang vọng trên đoạn Long Giang, trên tường đoạn Long Thành, quân sĩ đại chu cùng nhau biến sắc, trong mắt có lửa giận dâng trào. Võ vương này thực sự quá không đem đại chu coi là chuyện to tát. Nếu thực sự để Chu Kình tự sát trước hai quân, vậy đơn giản chính là đại chu không cách nào rửa sạch được sỉ nhục. Võ Huyền, người thật coi đại chu ta mặc cho ngươi nhào nặn hay sao? Muốn diệt đại chu ta thì phải nhìn đại võ ngươi dùng bao nhiêu mệnh mà đến lấp. Vệ Thương Lan sắc mặt tái nhợt, gầm thét lên tiếng. Tướng lĩnh khác cũng nhào nhào gào thét. Nhưng đối với bọn hắn, võ vương cũng không để ý tới. Ánh mắt u lãnh tập trung vào Chu Kình. Mà ánh mắt Chu Kình âm trầm, trường thương trong tay trùng điệp dẫm một cái nói. Đại chu ta có thể huyết chiến phá diệt chứ không thể hàng. Võ Huyền, thu hồi những thủ đoạn kia của ngươi đi. Võ vương nghe vậy, không khỏi bật cười, có chút thương hại. Ngươi thật đúng là hoàn toàn không biết điều như trước đây. Đã như vậy, đại chu ngươi vong quốc đi. Võ vương hai tay vươn ra, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cường hãn vô địch tựa như phong bão từ thể nội phóng lên tận trời. Nguyên khí đỏ rực như lửa, tựa như muốn đốt cháy chân trời. Nhiệt độ giữa thiên địa đều vào lúc này tăng lên. Thân hình võ vương chậm rãi lên không, đứng ở chỗ cao nhất chiến trường. Chỉ thấy nguyên khí hùng hồn ở sau lưng ngưng tụ. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành một vòng ánh sáng. Quang hoàn tỏa ra hào quang năm màu, trôi nổi sau lưng võ vương, lộ ra huyền ảo khó lường. Cùng với lúc đó, một cỗ uy áp cường hãn tràn ngập, bao trùm toàn bộ chiến trường. Dưới cấp độ uy áp đó, thái sơ cảnh cường giả đại chu bên này sắc mặt đều kịch biến, cắn răng gian nan nói. Thần phủ quang hoàn. Bọn hắn đối với Quang Hoàn xuất hiện sau lưng Võ Vương cũng không lạ lẫm, bởi đó cũng là tiêu chí thần phủ cảnh rõ ràng nhất mà bọn hắn đang theo đuổi. Bước vào thần phủ cảnh, nguyên khí lộ ra bên ngoài sẽ hình thành quang hoàn, đây gọi là quang hoàn thần phủ. Quang hoàn thần phủ cũng không phải dùng để nhìn, vật này thành hình có thể làm cho tự thân đối với thiên địa nguyên khí có cảm ứng được càng nhạy cảm. Đang lúc tu luyện, quang hoàn thần phủ cũng có được tụ hợp, hấp thu, công năng luyện hóa thiên địa nguyên khí. Loại tốc độ tu luyện kia xa không phải xá thái sơ cảnh có thể so sánh. Có thể nói, có được quang hoàn thần phủ chính là giúp đỡ to lớn trên việc tu luyện. Đương nhiên trừ cái đó ra, quang hoàn thần phủ còn có được chi năng hộ thân. Chỉ cần thể nội nguyên khí chưa từng khô kiệt, nếu gặp nguy cơ, quang hoàn thần phủ tự sẽ cảm ứng, ngưng hiện ngăn địch. Tại lúc chiến đấu, quang hoàn thần phủ cũng sẽ không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, cung cấp tự thân. Nhưng không chút khách khí mà nói, vô số người theo đuổi thần phủ cảnh, mục đích lớn nhất chính là hướng về phía quang hoàn thần phủ mà tới. Mà quang hoàn thần phủ, giống như khí phủ cũng có phân chia phẩm giai. Đây chính là muốn nhìn lúc mở thần phủ, có thể mở ra mấy tầng thần phủ. Trước mắt quang hoàn thần phủ của Võ Vương nở rộ ngũ sắc. Điều này nói rõ, năm đó y bước vào thần phủ cảnh, mở ra ngũ thần phủ, cho nên quang hoàn nở rộ ngũ quang. Đương nhiên, số lượng sắc thái càng nhiều quang hoàn thần phủ thì càng nói rõ phẩm giai càng cao, trình độ huyền diệu tự nhiên cũng càng mạnh. Quang hoàn thần phủ ngũ sắc đặt ở trong các đại tông phái đại lục Thánh Châu cũng có thể tính là tinh nhuệ, mà đặt ở trong đại lục Thương Mang thì đơn giản càng là tồn tại vô địch. Cho nên khi Võ Vương đứng ngạo nghễ trên hư không, hiển lộ ra quang hoàn thần phủ, phương hướng Đại Chu, rất nhiều thái sơ cảnh cường giả đều sắc mặt kịch biến, sĩ khí nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chu Kình thấy vậy, biết được Võ Vương dự định dao động quân tâm bọn hắn. Lúc này một tiếng quát chói tai, thể nội nguyên khí cũng vào lúc này bộc phát. Mấy năm qua, Chu Kình cũng đã hết sức tu luyện, bây giờ thực lực của ông ta cũng đã đặt chân tới bát trọng thiên, xem như chiến lực đứng đầu nhất Đại Chu. Nên ông biết không thể tùy ý để Võ Vương đả kích quân tâm được. Chu Kình thét dài lên tiếng, trường thương trong tay đột nhiên phóng lên tận trời, lôi cuốn lên nguyên khí hùng hồn, trực tiếp đối với Võ Vương xa xa trên bầu trời bắn mạnh tới. Ông xuất thủ như vậy cũng đã là dốc hết toàn lực. Nhưng đối mặt với Chu Kình xuất thủ, Võ Vương lại chỉ đạm mạc mà nhìn thoáng qua, thân hình đứng ở hư không không nhúc nhích. Đợi đến thương quang kia gào thét tới, sau lưng y đạo quang hoàn thần phủ ngũ sắc chợt căng phồng lên, đem Võ Vương bảo hộ ở trong đó, đột nhiên xoay tròn, phảng phất như lồng ánh sáng. Keng! Trường thương quang hồng trùng điệp đụng vào phía trên quang hoàn thần phủ, có thanh âm thanh thúy vang vọng, không gian có chút chập trùng. Sau đó, vô số người đã kinh hãi, nhìn thấy thanh trường thương kia trực tiếp bật nát, khó mà dung chuyển quang hoàn thần phủ, chưa nói là thương tới được chỗ Võ Vương. Võ Vương khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai ý cười, chợt duỗi ra ngón tay cong ngón mà búng. Vù! Một viên mảnh vỡ trường thương bị y bắn trúng, lập tức bắn ngược ra, phát ra tiếng nổ bén nhọn, trực chỉ Chu Kình trên tường thành. Chu Kình thấy vậy, thể nội nguyên khí phồng lên, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn. Oanh! Một quyền của ông đánh vào trên mảnh vỡ, nguyên khí cuồng bạo bộc phát. Nhưng ông lại đánh giá thấp cường đại của thần phủ cảnh. Mảnh vỡ kia lôi cuốn lấy nguyên khí cường hãn của Võ Vương, trực tiếp xé rách quyền quang của Chu Kình, lướt qua nắm đấm của ông ta. Thân thể Chu Kình chấn động, lùi lại mười mấy bước. Trên nắm đấm xuất hiện một vết máu, máu tươi thuận bàn tay nhỏ giọt xuống. Vẻn vẹn tiếp xúc, Chu Kình đã thụ thương, mà Võ Vương cũng chỉ là tùy ý một kích. Thái sơ cảnh cùng thần phủ cảnh chênh lệch có thể thấy được rõ ràng. Vương thượng! Bọn người Vệ Thương Lan vội vàng tiến lên. Phương hướng Đại Võ lại bộc phát ra âm thanh ủng hộ ngập trời. Võ Vương vô địch! Võ Vương vô địch! Trên tường thành Đại Chu có chút yên lặng, thần phủ cảnh cường đại, đơn giản để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chu Kình lao đi vết máu nơi nắm tay, đối với Vệ Thương Lan khoác tay áo, khuôn mặt căng cứng, trong ánh mắt của ông cũng lướt qua một vòng vẻ đau thương. Không nghĩ tới đã nhiều năm, lúc ông ta đối mặt với Võ Vương, vậy mà vẫn như cũ bị triệt để áp chế. Bên cạnh ông, Tần Ngọc trong đôi mắt ngậm lấy nước, nhưng bà cắn răng kiên trì không để nhỏ giọt nước mắt nào. Bà biết lúc này không thể làm nhiễu tới Chu Kình. Trên không trung, ánh mắt Võ Vương nhìn xuống, thanh âm hở hững vang vọng. Chu Kình, ngươi còn không thấy rõ ràng chênh lệch giữa chúng ta sao? Ngươi cái gì cũng đều kém xa ta, dựa vào cái gì mà cùng ta tranh đấu? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự sát trước hai quân. Nếu không, hôm nay huyết tẩy Đại Chu. Chu Kình cắn chặt hàm răng, lại lần nữa lấy ra một thanh trường thương nghiêm nghị nói. Đại Chu ta có thể vong, không thể hàng. Trên tường thành, vệ thương lan cùng với rất nhiều tướng lĩnh cũng là hai mắt đỏ bừng gào thét lên tiếng. Không thể hàng! Vô số quân sĩ Đại Chu xua binh khí mà gào thét. Không thể hàng! Thành trấn mây xanh, trên không trung Võ Vương thấy vậy, mắt lộ ra mỉa mai lắc đầu. Một đám không biết sống chết, các ngươi muốn bọ ngựa đấu xe, vậy thì hôm nay ta liền đưa Đại Chu ngươi diệt tới sạch sẽ. Chư quân nghe lệnh, tiến công, diệt Chu! Tung tung tung tung! Thanh âm chống trận cuồng bạo lại lần nữa vang vọng đất trời. Quân đội Đại Võ gào thét lên tiếng, từng chiếc chiến thuyền phá sóng tiến lên, che khuất bầu trời, đối với đoạn Long Thành mau chóng mà bay đi. Sát phạt tràn ngập, trên đoạn Long Thành, đội quân Đại Chu cũng đỏ mắt, vô số đạo nguyên khí phun trào chuẩn bị sắp tới quyết chiến cuối cùng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trận quyết chiến này Đại Chu sẽ không có phần thắng. Dù sao Đại Võ quá cường đại, Võ Vương kia cũng quá cường đại. Chỗ thành lâu, khuôn mặt Chu Kình căng cứng, nhìn qua quân đội Đại Võ, che khuất bầu trời gào thét đến. Sau đó ông ta quay đầu, nhìn Tần Ngọc hốc mắt đang rưng rưng, xòe bàn tay ra nắm chặt lấy tay vợ. À Ngọc, tại ta vô dụng. Tần Ngọc rưng rưng lắc đầu nói khẽ. Nguyên nhi đã lớn, thiếp chết cũng không hối tiếc. Chu Kình nghe thấy vậy cũng gật đầu vui mừng nói. Đúng vậy, Nguyên nhi đã trưởng thành, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Hôm nay liền cùng Đại Chu đi tới đoạn đường cuối cùng này. Ánh mắt của ông nhìn về phía quân đội trên dòng sông đang vọt tới, trong mắt hiện ra kiên quyết. Vô số chiến thuyền phá sóng tê khiếu, lôi cuốn lấy sát phạt cuồn cuộn, chạy về phía đoạn Long Thành. Nhưng ngay tại vô số chiến thuyền kia, cách đoạn Long Thành càng ngày càng gần. Bỗng nhiên trong thiên địa, dường như có dị thanh vang động. Phảng phất sóng lớn quay cuồng, phương hướng Đại Võ, một số thái sơ cảnh cường giả lăng không đều có cảm ứng, lúc này ánh mắt kinh nghi. Trên tường đoạn Long Thành, Chu Kình, Vệ Thương Lan đều cùng sững sờ. Trên không trung, Võ Vương cũng cảm ứng được cỗ dị động. Lúc này khẽ nhướng mày, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt sông đoạn Long Giang, tại cách đó xa xa. Lúc này vô số ánh mắt hai quân cũng về nhìn về phía phương hướng đó. Ngay sau đó, bạo động truyền tới. Chỉ thấy trên mặt sông ở nơi xa, chẳng biết từ lúc nào có thao thiên cự lãng quay cuồng, sóng lớn như hồng lưu, từ trên đoạn Long Giang bát ngát gào thét, thẳng tới chiến trường mà tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Trong đội quân Đại Võ, bộc phát ra rất nhiều tiếng kinh ngạc khó tin. Một số thái sơ cảnh cường giả, sắc mặt biến huyễn mà nói. Sóng lớn phía trước kia, tựa hồ là có người. Rất nhiều người đều thấy được rõ ràng. Tại phía trước thao thiên cự lãng, có một bóng người đạp sông tiến lên. Tốc độ kia nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước lúc rơi xuống đều xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Trên tường thành, bọn người Vệ Thương Lan, Thanh Thanh nhìn chằm chằm động tĩnh nơi xa xa. Bọn hắn cũng đã nhận ra thân ảnh đạp sóng mà đến kia. Bọn hắn cảm giác đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Một bên Chu Kình và Tần Ngọc đều ngây người ra. Thân ảnh kia cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng bọn họ làm sao mà không nhận ra được. Thân thể Tần Ngọc run rẩy, trong mắt có nước mắt thoáng hiện ra, rồi run giọng nói. Đó là... Chu Kình lẩm bẩm. Là Nguyên Nhi. Xung quanh bọn người vệ Thương Lan, thân thể lập tức chấn động lên tiếng kinh hô. Chu Nguyên Điện Hạ! Trong vô số ánh mắt kinh hãi của hai quân, Thao Thiên Cự Lãng cuối cùng đã cuồn cuộn tới. Trước sóng lớn kia, một đạo thân ảnh trẻ tuổi lướt sóng đến. Sau lưng của hắn, dường như cõng một thanh đại bút màu đen tuyền. Người thanh niên đeo bút, lôi cuốn sóng lớn đạp sông mà tới kia. Cũng chính giữa sóng lớn gầm thét, một thanh âm bình tĩnh, tựa như kinh lôi thét dài, giữa thiên địa ẩm vang vang vọng. Võ Cầu, muốn diệt Đại Chu ta, phải hỏi qua bản điện có đáp ứng hay không? Uỳnh! Khi tiếng như kinh lôi kia vang vọng, ở sau lưng hắn, sóng lớn cuồn cuộn đã như nộ long gào thét, quán xuyên chiến trường ở giữa hai quân. Sóng lớn từ bên ngoài Đoạn Long Thành gào thét qua. Một số chiến thuyền đại võ trực tiếp bị lôi cuốn, đập thành mảnh vỡ, lập tức dẫn tới một mảnh rối loạn. Trên Đoạn Long Thành, những tướng lĩnh Đại Chu kia đều khiếp sợ, nhìn qua đạo thân ảnh nơi xa. Đó là Chu Nguyên Điện Hạ. Điện Hạ trở về thật rồi. Rất nhiều tướng lĩnh rối loạn lên, phấn chấn lên tiếng. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân ảnh trẻ tuổi nơi xa phát ra nguyên khí cường hãn ba động, mạnh hơn so với tất cả mọi người. Hắc Độc Vương cũng miệng há hốc, đạo thân ảnh kia so với năm đó hiển nhiên đã trở nên thành thục rất nhiều. Mà đáng sợ nhất là cho dù ở khoảng cách xa như vậy, y cũng có thể cảm giác được người này mang tới áp bách vô cùng. Tên này so với năm đó không biết đã cường hãn bao nhiêu. Trong mắt vệ Thương Lan có một tia kích động. Vệ Thanh Thanh cũng kinh ngạc, ngắm nhìn đạo thân ảnh nơi xa, nhất thời nói không ra được lời. Nguyên Nhi! Tần Ngọc cũng nhìn thấy đạo thân ảnh mà bà đã ngày đêm nhớ mong. Trên gương mặt tràn đầy kích động, nhưng lại chợt hóa thành lo âu. Đứa nhỏ ngốc này, tại sao lại trở về đây? Chu Kình cũng nhìn qua đạo thân ảnh kia, mặc dù khuôn mặt không thể hiện, nhưng ông nắm chắc quả đấm, lại hiển lộ ra nội tâm của ông, cảm xúc đang vô cùng bành trướng. Tiểu tử thối, thật sự đã trưởng thành rồi. Ông lẩm bẩm xúc động. Khi Đại Chu bên này bởi vì Chu Nguyên xuất hiện chấn động, thì đại võ bên kia lại có chút động tĩnh. Một số thái sơ cảnh cường giả mặt lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn phát giác được Chu Nguyên mang tới cảm giác áp bách. Đó là vị điện hạ Đại Chu sao? Không nghĩ tới, hắn lúc này còn hiện thân. Thực sự cho rằng hắn một thân một mình có thể thay đổi được gì sao? Vương thượng chúng ta chính là thần phủ cảnh. Tiểu tử này hiện thân chỉ là tự tìm đường chết. Không sai, hôm nay Đại Chu này ai cũng không thể cứu được. Phương hướng đại võ, một số tướng lĩnh xì xào bàn tán. Nhưng tóm lại, cũng không quá đem Chu Nguyên để ở trong lòng. Dù sao võ vương trong lòng của bọn hắn có thể nói là vô địch. Nhưng bất kể thế nào, Chu Nguyên xuất hiện hấp dẫn tất cả lực chú ý của hai quân. Trên không trung, võ vương khoác long bào, cũng ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh xa xa. Sau một lúc lâu, mới có thanh âm hở hững vang vọng. Người chính là Chu Nguyên. Không nghĩ tới, người lại có thể trở về. Võ Hoàng đâu? Hắn sao lại để cho ngươi trở về? Hiển nhiên võ vương đã biết được, đường Chu Nguyên trở về, hẳn là bị ngăn cản trùng điệp. Mà Võ Hoàng càng là đá cản đường lớn nhất trong đó. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào Võ Vương trên bầu trời, trong mắt có chi sắc lạnh lẽo lướt tới. Chính người này, lúc hắn mới chào đời, đã cướp đi thánh long chi khí trong cơ thể của hắn, làm cho hắn từ nhỏ phải chịu đủ oán long độc tra tấn. Cũng là y đã cướp Đại Chu Nguyên bản hưng thịnh, chặt đứt một tay phụ vương hắn, cũng dẫn tới mẫu hậu hắn thọ nguyên bị tổn hao. Rất nhiều ân oán này chính là từ tay một người trước mắt mà dẫn tới. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay nắm một cái, có một viên ngọc thạch xuất hiện ở trong tay. Hắn trực tiếp bóp nát, lập tức có quang mang mãnh liệt bắn tới, ở giữa không trung tạo thành quang ảnh. Trong màn sáng, có hai bóng người giao thoa, chính là Chu Nguyên trước đó cùng Võ Hoàng giao thủ. Lúc ảnh lướt qua hết, cuối cùng ngưng kết tại thần hồn của Võ Hoàng, bị Chu Nguyên đập nát trong chớp mắt. Màn sáng tiêu tán theo, Nhưng ồn ào trong hai quân lại vào lúc này đột nhiên dừng lại. Võ Hoàng Điện Hạ đã bị hắn chém giết rồi sao? Phương hướng đại võ có thanh âm kinh hãi vang lên, chợt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Võ Hoàng tại đại võ là người thừa kế, địa vị phi phàm, thế nhưng trước mắt đã bị Trung Nguyên gạt bỏ thần hồn. Làm sao có thể? Trước đó Võ Vương còn nói, Võ Hoàng Điện Hạ vào Thánh Cung Thiên Tư Trác Tuyệt đã là đứng thứ nhất của bảng Thánh Tử Đại Lục Thánh Châu, thế hệ trẻ tuổi không ai có thể địch nổi. Chu Nguyên này lại giết được Võ Hoàng Điện Hạ sao? Oanh! Trong từng thanh âm kinh hãi, trên bầu trời, Võ Vương nhìn qua màn sáng. Tán đi sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo, gió lốc nguyên khí kinh người, độc nhiên từ thể nội bộc phát. Người dám giết con ta! Ánh mắt Võ Vương giống như lệ quỷ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, trong kẽ răng có thanh âm oán độc gầm thét. Nhưng đối mặt với gió lốc nguyên khí, từ thể nội Võ Vương bạo phát, Chu Nguyên mặt lại không gợn sóng, nhạt tiếng nói. Tất cả ân oán này đều do ngươi mà ra. Nếu không phải năm đó, Võ Vương mưu Thánh Long chi khí, thì tất cả sẽ không xuất hiện. Đồng tử huyết hồng của Võ Vương nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Sau một hồi khá lâu, chợt hít sâu một hơi, đem lại nổi giận trong lòng kia xinh xinh áp chế xuống. Chỉ là ánh mắt của y âm lãnh để cho người có chút run rẩy. Hai mắt Võ Vương chậm rãi nhắm lại rồi nói. Chuyện ta hiện tại hối hận nhất chính là năm đó sau khi chiếm Thánh Long chi khí, không ở trên tế đàn một trường vỗ chết ngươi. Nhưng việc đã tới nước này, ngươi trở về cũng tốt. Nếu ngươi tránh ở trong Thương Huyền Tông, bản vương thật đúng là không thể làm gì được ngươi. Nhưng nếu ngươi đã trở về đây, cũng tốt, cùng phụ vương mẫu hậu ngươi cùng lên đường. Ngươi một nhà trọng yếu nhất vẫn phải là đầy đủ. Mà đại chu ngươi, đợi đến ta đưa cả nhà ngươi chém giết xong, tự sẽ huyết tẩy sạch sẽ, coi như tế phẩm con ta. Thanh âm Võ Vương sâu kín vang vọng trên đoạn Long Giang. Mặc dù không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng làm cho vô số người trên tường thành vì đó mà biến sắc. Bởi vì lần này bọn hắn có thể cảm giác được, trong thanh âm của Võ Vương ẩn giấu sát ý ngang ngược. Cỗ sát ý kia cũng chút xuống, chỉ sợ thật sự sẽ đem đại chu mà huyết tẩy. Hiển nhiên, cái chết của Võ Hoàng cũng kích thích cực lớn đối với Võ Vương. Trung Nguyên đứng ở trên mặt sông, mí mắt dâng lên, cũng không vì ngôn ngữ tràn đầy ngang ngược của Võ Vương mà động giận, chỉ tử tốn nói. Người đã từng có khả năng có thể diệt đại chu ta, nhưng từ giờ trở đi, không có khả năng. Võ Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang như sấm, nguyên khí cuồng bạo tựa như nhấc lên lôi minh, làm cho sóng lớn ở trên đoạn Long Giang cuốn lên. Ha ha ha, bởi vì ngươi sao, quắt con không biết sống chết. Nếu ngươi đầy đủ thông minh, lúc này hãy trốn sang một bên, trơ mắt mà nhìn ta đưa đại chu ngươi huyết tẩy. Còn về phần ngươi, chờ ngươi có một ngày có thể đặt chân tới thần phủ cảnh, lại đến cùng bản vương nói lời này đi. Ánh mắt Võ Vương giống như rắn độc, khóa chặt lấy Chu Nguyên, trên mặt có giọng mỉa mai nổi lên. Bởi vì trong cảm nhận của y, nguyên khí Chu Nguyên tuy mạnh, nhưng tự hồ cũng không đạt tới thần phủ cảnh. Trên tường đoạn Long Thành, rất nhiều ánh mắt sầu lo cũng nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên nơi xa. Nếu như Chu Nguyên không đột phá tới thần phủ cảnh, hoàn toàn chính xác hiện thân trở về cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tần Ngọc hai tay nắm chặt, trên gương mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhưng đáng tiếc, đồ ngu xuẩn nhà ngươi đã đến, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa. Bản vương hôm nay muốn ngươi chôn cùng Võ Hoàng. Võ Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, xích hồng nguyên khí dâng lên. Một trường vỗ xuống, chỉ thấy xích hồng nguyên khí cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành một đạo xích hồng cự trường ngàn trượng. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia chụp được, mặt sông đoạn Long Giang phía dưới đều vào lúc này bị sinh sinh vỡ đến. Thần phủ cảnh cường giả vừa ra tay đã hiển lộ ra nguyên khí nội tình viễn siêu hơn thái sơ cảnh. Cự trường xích hồng nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hung hăng chụp về phía Chu Nguyên đang đứng. Trên tường thành, rất nhiều tướng lĩnh đại chu đều lên tiếng kinh hô. Võ Vương xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên đối với Chu Nguyên tràn đầy sát ý. Xích hồng cự trường, trong vô số ánh mắt kinh hãi, trong nháy mắt liền vỗ trúng Chu Nguyên. Một khắc này, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ngạnh sinh sinh trên mặt sông xé rách ra một hố nước cự hình. Thậm chí có thể thấy được sâu ở đáy sông đoạn Long Giang. Nguyên khí tàn phá bừa bãi một lát, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Phía trên tường thành, bọn người Chu Kình, Tần Ngọc ánh mắt gắt gao nhìn lại, trái tim đều nâng lên trên cổ họng. Vô số ánh mắt hai quân cũng không nháy mắt nhìn qua nơi đó. Trong rất nhiều ánh mắt kia, thủy khí nơi đó thời gian dần trôi qua tiêu tán. Sau đó mắt mọi người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy có một bóng người đang đứng lơ lửng trên không. Trên bầu trời, sắc mặt Võ Vương cũng vào lúc này đột nhiên biến đổi. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt rung động nhìn qua nơi đó, chỉ thấy Chu Nguyên cõng đại bút màu đen pha tạp, đứng lơ lửng trên không. Phía sau hắn, một đạo quang hoàn thần bí, lẳng lặng lơ lửng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Đạo thân ảnh kia bước chân lăng không, chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó có thanh âm bình thản, chiếc hai quân thản nhiên chuyển tới. Thần phủ cảnh sao? Đâu phải riêng người mới có. Trên đoạn Long Giang, mọi ánh mắt đều rung động nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đang lơ lửng trên không. Đương nhiên đều ngưng kết ở đạo quang hoàn lơ lửng sau lưng hắn. Loại quang hoàn kia phát ra ba động, bọn hắn đều không xa lạ, bởi vì đó là tiêu chí bước vào thần phủ cảnh mới có thể có được. Như vậy, nói cách khác, Chu Nguyên cũng đã đặt chân vào thần phủ cảnh. Trên chiến trường xuất hiện ngưng trệ. Ngay sau đó một khắc, trên tường thành đoạn Long Thành, chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Vô số quân sĩ Đại Chu sắc mặt kích động. Bởi vì trên chiến trường này, một vị thần phủ cảnh đủ khả năng mang tới tác dụng thực sự quá mức đáng sợ. Đại võ sở dĩ có thể đem Đại Chu triệt để áp chế. Điều quan trọng nhất chính là vì võ vương tồn tại. Thần phủ cảnh ở nơi đây có thể nói là vô địch. Thế nhưng trước mắt, thời khắc Đại Chu đã sắp tuyệt vọng, thì Chu Nguyên bày ra quang hoàn thần phủ, làm cho bọn hắn gặp được một sợi hy vọng rạng đông sau cùng. Điện hạ vậy mà đột phá tới thần phủ cảnh, đến thành cảnh hay sao? Thật sự là kỳ tài ngút trời. Vệ Thương Lan sắc mặt kích động, không kìm được vui mừng nói. Một bên Vệ Thanh Thanh cũng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh nơi xa. Hiển nhiên sâu trong nội tâm của cô cũng cực kỳ rung động. Thần phủ cảnh! Hắc Độc Vương ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Gã hiển nhiên cũng không nghĩ tới, người thiếu niên đã từng bị gã chế ngự, chỉ ngắn ngủi có mấy năm sau, cũng đã đạt tới được một bước như vậy. Trên tường thành, những tướng lĩnh khác cũng đã nở rộ ánh sáng vui mừng. Lúc trước tuyệt vọng vào lúc này cũng không sót lại chút nào. Vương thượng, thật đúng là có đại phúc khí. Bọn hắn nhao nhao chúc mừng đối với Chu Kình đang ở trong kinh ngạc. Chu Kình há to miệng, sau đó nhìn về phía vợ của mình, đang nhìn ông kinh ngạc. Cuối cùng Tần Ngọc nhẹ nhàng thở dài, hốc mắt ửng đỏ nói. Không nghĩ tới, Nguyên Nhi vậy mà đã đến một bước như vậy. Hẳn là những năm qua, nó không chút nào ngơi nghỉ. Nói đoạn, bà có chút đau lòng. Chu Nguyên cố nhiên là thiên phú trác tuyệt, nhưng muốn đạt tới một bước như thế này, tất nhiên cũng phải trải qua muôn vàn gian khổ. Trời không quên Đại Chu ta! Chu Kình hít sâu một hơi, thân thể ông lúc này căng cứng, cuối cùng cũng đã được buông lỏng. Trọng áp trong lòng cũng vì đó mà chậm lại. Chu Nguyên cho thấy thực lực thần phủ cảnh, lập tức đem chỗ thiếu hụt lớn nhất của Đại Chu đền bù. Đối mặt với đại võ, bọn hắn cũng có được chút sức tái chiến. Nhưng Chu Kình lại có chút nghi hoặc, nhìn quang hoàn thần phủ sau lưng Chu Nguyên. Quang hoàn thần phủ của Nguyên Nhi, sao cảm giác có chút không giống lắm? Khi Đại Chu bên này bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, thì tại hướng đại võ lại có chút lãnh tĩnh. Vô số quân sĩ sắc mặt biến hóa, một số thái sơ cảnh cường giả sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng thần phủ cảnh đối với chiến trường đại biểu cho cái gì. Chỉ là ai có thể nghĩ tới vị Đại Chu điện hạ này mới chừng ấy tuổi đã bước vào thần phủ cảnh. Thiên phú như vậy đơn giản để cho người ta khó tin. Trên bầu trời, ánh mắt Võ Vương ngưng trệ trên quang hoàn thần phủ sau lưng Chu Nguyên, khuôn mặt có chút run rẩy, trong lòng có chút rời sông lấp biển. Oắt con Chu gia, làm sao mà bước được vào thần phủ cảnh? Dựa theo tin tức trước đó có được, hắn hẳn là vẫn còn ở thái sơ cảnh đỉnh phong mới đúng. Võ Vương ánh mắt âm tình bất định. Chu Nguyên đột phá đến thần phủ cảnh, Cục diện này coi như đến một ít biến hóa. Mà quang hoàn, thần phủ của tiểu tử này, vì sao không hiển lộ ra hào quang? Hắn đến tột cùng là mở ra mấy tầng thần phủ? Lúc này Chu Nguyên cũng nhìn qua quang hoàn thần phủ phía sau, sắc mặt có chút cổ quái. Kỳ thực, sau khi hắn từ võ hoàng nơi đó đoạt được một bộ phận thánh long chi khí, trong cơ thể của hắn, nguyên khí nội tình đã bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Trong lộ trình từ Đại lục Thánh Châu trở về, Chu Nguyên một mực điều chỉnh tự thân. Tại hoàn thành đột phá trước đó, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đạt tới 300.000 nguyên khí tinh thần đáng sợ. Nội tình này so với Thương Huyền lão tổ năm đó, đột phá thần phủ cảnh còn mạnh hơn một phần. Cho nên, khi thể nội nguyên khí nội tình đã đạt tới 300.000, khí phủ của Chu Nguyên bắt đầu nước chảy thành sông đối với thần phủ tiến hóa. Thần phủ cảnh, trọng yếu nhất chính là thời điểm đột phá mở thần phủ. Điều này sẽ quyết định phẩm giai thần phủ cùng tiềm lực. Lúc này chính là thời điểm trúc thần dị bảo phát huy công năng dần diệu. Nhưng Chu Nguyên nơi này còn có một vấn đề, đó chính là trúc thần dị bảo không cách nào tiến vào khí phủ của hắn, bởi vì một khi tiến vào liền sẽ bị Thiên Chu Thánh Văn chiếm cứ ở trong đó, trực tiếp nuốt mất. Nhưng vấn đề này cũng không để Chu Nguyên đau đầu bao lâu. Thời điểm khi thần phủ bắt đầu mở, Thiên Chu Thánh Văn đã để cho Chu Nguyên biết vì sao nó không cho phép trúc thần dị bảo khác xuất hiện, bởi vì có nó, như vậy đã là đủ. Chu Nguyên sâu kín thở dài một hơi, tâm niệm vừa động đã chìm vào trong khí phủ. Lúc này, hẳn phải gọi là thần phủ mới đúng. Trong thần phủ, một mảnh mông mông bụi bụi, thần bí mênh mông, tựa như thiên địa sơ khai, mà trong tòa thần phủ này có cửu trọng thiên sinh ra. Không sai, ở dưới Thiên Chu Thánh Văn, Chu Nguyên đã mở ra cửu thần phủ cực kỳ hiếm thấy. Cửu thần phủ, cho dù sớm đã không biết bao nhiêu lần xác định, lặp đi lặp lại, nhưng khi Chu Nguyên cảm ứng tới cửu trọng thần phủ thần bí, nội tâm vẫn như cũ khó mà bình tĩnh được, cảm xúc bành trướng. Kỳ thật đối với kết quả này, Chu Nguyên cũng coi là có một chút đoán trước. Dù sao ngay cả bát sắc trúc thần dị bảo đều bị Thiên Chu Thánh Văn nuốt, hiển nhiên công năng thánh văn này vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, dựa theo Chu Nguyên suy đoán, cho dù là cửu sắc trúc thần dị bảo chân chính, đều khó mà cùng Thiên Chu Thánh Văn so sánh. Chu Nguyên mở ra mắt khép hờ, nhìn qua quang hoàn thần phủ, đã từ phía sau bay tới trước mặt, sắc mặt có chút phức tạp. Bình thường mà nói, nếu mở ra cửu thần phủ, như vậy quang hoàn thần phủ hiển lộ hẳn là cửu thải chi quang. Nhưng bây giờ quang hoàn thần phủ của Chu Nguyên lại không phải là cửu thải chi quang, mà là một loại giống như sắc thái hỗn độn thần bí. Trước đó, lúc Chu Nguyên đột phá tới thần phủ cảnh, đồng thời mở ra cửu thần phủ, hắn nhìn từng đạo gia tăng số lượng, sắc thái quang hoàn thần phủ, cuối cùng đạt tới cửu thải chi sắc sáng chói. Nhưng loại biến hóa này không để hắn hưng phấn, cửu thải chi sắc lại lần nữa bắt đầu biến hóa, sắc thái nội liễm, cuối cùng biến thành loại chi sắc hỗn độn, không cách nào hiển lộ ra sắc thái này. Lúc này hắn thậm chí có thể cảm ứng được Thiên Chu Thánh Văn trong thể nội đang phát ra ba động huyền diệu. Hiển nhiên sắc thái biến hóa của quang hoàn thần phủ cũng không phải không có liên quan. Thần phủ của hắn tựa hồ lại biến dị. Lúc mở khí phủ bị oán long độc khiến cho biến dị thành huyết sắc. Bây giờ mở thần phủ của ta lại bị Thiên Chu Thánh Văn khiến cho biến dị thành màu hỗn độn. Chu Nguyên nhìn qua quang hoàn hỗn độn trước mặt, có chút phiền muộn, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Quang hoàn cửu sắc của ta vì sao đã biến như không có? Phong cách màu sắc như vậy, nếu lúc này vẫn còn, chỉ cần bày ra, chỉ sợ sắc mặt võ vương lại khó coi hơn vô số lần so với hiện tại. Màu hỗn độn thì màu hỗn độn vậy, mặc dù không được đẹp mắt cho lắm, nhưng có thể đánh, vậy là đủ rồi. Chu Nguyên trong lòng thở dài, chỉ có thể lấy bản thân an ủi như vậy. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía võ vương, ánh mắt đang âm tình bất định, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Võ vương, hiện tại chúng ta có thể đem những ân oán này chấm dứt rồi chứ? Võ vương đứng lơ lửng trên không, nhìn qua ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo quăng tới. Y hít sâu một hơi, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc bị áp chế lại, ánh mắt âm trầm mỉa mai lên tiếng. Khá lắm, tiểu tử cuồng vọng. Coi như ngươi bước vào thần phủ cảnh, vậy cũng chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi. Mà bản vương sớm đã ở trên cảnh này chìm đắm nhiều năm. Lời này nói ra, ngược lại để rất nhiều tướng lĩnh phương hướng đại võ không nhịn được gật đầu. Không sai, coi như Chu Nguyên lúc này bước vào thần phủ cảnh, cũng chỉ vừa mới tiến vào mà thôi. Cùng võ vương đối đầu, có lẽ còn chưa chiếm được thượng phong. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng nói, người đặt chân thần phủ cảnh nhiều năm, nhưng vẫn chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, nghĩ đến cũng không có bản lĩnh gì. Khóe miệng võ vương có chút run rẩy lạnh giọng nói, nói khoác không biết ngượng. Oanh! Lời ấy rơi xuống, y không nói nhảm, bàn chân dẫm một cái, xích hồng nguyên khí đã tựa như dung nham, từ thể nội bộc phát lên, toàn bộ chân trời đều vào lúc này trở nên xích hồng. Uy áp nguyên khí hùng hãn tràn ngập ra, tựa như xích vân, loại trình độ hùng hồn kia, nếu lấy nguyên khí tinh thần tới đánh giá, chỉ sợ thậm chí đã đạt tới số lượng trăm vạn. Nguyên khí uy áp cường đại, bao phủ toàn bộ chiến trường. Rất nhiều thái sơ cảnh cường giả, mặt đều lộ ra kính sợ. Trong cơ thể của bọn hắn, nguyên khí tinh thần chỉ sợ mới vừa vặn vạn số, so với võ vương kém chỉ gấp trăm lần. Đây chính là thần phủ cảnh tuyệt đối cường thế. Căn bản cũng không phải bất luận thái sơ cảnh nào có thể chống lại được. Đương nhiên, nhìn bậc nguyên khí nội tình này, võ vương cố nhiên là thần phủ cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ sợ cũng đã đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Trên tường thành, Chu Kình vệ Thương Lan sắc mặt ngưng trọng. Trăm vạn nguyên khí tinh thần, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là khủng bố. Điện hạ bây giờ vừa mới vừa vặn tiến vào thần phủ cảnh, nội tình chỉ sợ không thâm hậu bằng võ vương. Vệ Thương Lan có chút lo lắng nói, Chu Kình gật đầu. Nếu Nguyên Nhi không địch lại được, liền thôi động chiến khôi tự bạo tương trợ. Bây giờ bọn hắn bên này cũng có thần phủ cảnh tọa chấn, ưu thế đại võ đã yếu bớt, cố nhiên tới lúc đó không thể đánh bại đại võ, nhưng ít ra có thể đem cục diện kéo tới giằng co. Bọn người Vệ Thương Lan gật đầu lĩnh mệnh. Bây giờ Chu Nguyên là hy vọng cuối cùng của Đại Chu, chỉ cần có thể đem bảo vệ, như vậy Đại Chu bọn hắn vẫn có hy vọng. Khi nguyên khí võ vương uy áp hoành ép toàn trường, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, đầy trời sức hồng phản chiếu ở trong đôi mắt. Nhưng trên gương mặt hắn cũng không xuất hiện bao nhiêu vẻ nghiêm nghị mà chỉ cười nói. Nội tình trăm vạn, ngược lại là dọa người. Hắn có chút cảm thán, thái sơ cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như lần này hắn chưa từng đột phá tới thần phủ cảnh, bất luận hắn có bao nhiêu át chủ bài, chỉ sợ đều khó mà vượt qua nội tình trăm vạn này. Hiện tại hối hận, có thể đã tới không kịp. Võ vương cười lạnh đối với Chu Nguyên, trong lòng y tràn đầy sát cơ. Tuổi trẻ như vậy đã đặt chân vào thần phủ cảnh. Thiên phú đơn giản đáng sợ. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian, chỉ sợ đại võ sẽ bị hủy bởi tay Chu Nguyên. Cho nên võ vương đã quyết định, hôm nay nhất định phải đem tai họa ngầm này mà thanh trừ. Oanh! Sát ý phun trào, hai tay võ vương đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy quang hoàn thần phủ sau người, đột nhiên tung bay tới trước mắt, chợt xoay tròn mà lên. Ong! Đầy trời xích hồng nguyên khí gào thét tới, trực tiếp chui vào trong quang hoàn thần phủ. Ầm! Tiếp theo trong chớp mắt, cột sáng xích hồng trực tiếp từ trong quang hoàn thần phủ dâng lên mà ra, tựa như long tức xích hồng, dẫn tới không gian chấn động, đối với Chu Nguyên húc đầu mà đánh xuống. Cấp độ dòng lũ nguyên khí kia không chỉ hùng hồn mà còn cực kỳ ngưng luyện. Hiển nhiên khi bước vào thần phủ cảnh, đối với vận dụng nguyên khí cũng so với thái sơ cảnh mạnh lên rất nhiều. Xích hồng dòng lũ lướt tới, Chu Nguyên thét dài lên tiếng, hai tay khép lại. Sau lưng quang hoàn hỗn độn vù vù chấn động, trực tiếp bộc phát ra kim quang nguyên khí sáng chói, gào thét lên, cùng với dòng lũ xích hồng kia nghẹn hám cùng một chỗ. Sóng xung kích điên cuồng, cuồng bạo, tàn phá bừa bãi ra. Dòng lũ đúng vào lúc này bị sinh sinh đánh cho sụp đổ. Nhưng thân ảnh Châu Nguyên lại đứng ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Nguyên khí màu vàng óng từ thể nội phát ra, bao phủ nửa bên chân trời. Trình độ cấp độ uy áp kia không kém hơn võ vương chút nào. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía võ vương rồi cười nói. Trăm vạn nội tình này, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Trên chiến trường, lập tức bộc phát ra vô số thanh âm kinh hãi. Bất luận là Đại Võ hay Đại Chu đều là từng người trợn mắt há hốc mồm. Trên bầu trời, con người Võ Vương cũng đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao có thể? Ngươi chỉ mới vừa vặn đột phá thất thần phủ cảnh, nội tình vì sao lại mạnh như vậy chứ?" Từ thể nội Chu Nguyên bạo phát đi ra nguyên khí ba động, thể hiện ra nội tình, vậy mà cũng đạt tới số lượng trăm vạn, hoàn toàn không hề kém y. Đây quả thực làm cho Võ Vương khó có thể tin nổi. Phải biết năm đó y vừa mới đột phá thất thần phủ cảnh, mới chỉ có 580.000 nguyên khí tinh thần nội tình. Điều này cùng Chu Nguyên trước mắt hoàn toàn không cách nào so sánh. Trên tường thành, Chu Kình, Vệ Thương Lan, mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Nội tình điện hạ, làm sao mà lại mạnh như vậy chứ? Vệ Thương Lan cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giải thích duy nhất chỉ sợ là Nguyên Nhi mở ra thần phủ không phải bình thường. Chu Kình ngẫm nghĩ nói, Võ Vương mở ra ngũ thần phủ cũng mới có bộ dáng như vậy. Điện hạ vừa mới đột phá, nội tình lại không kém hơn Võ Vương sơ kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ điện hạ mở ra thất thần phủ, thậm chí bát thần phủ sao? Vệ Thương Lan nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy rung động. Đối với bọn họ, loại tầng thứ này, tại đột phá đến thần phủ cảnh, lúc có thể đạt tới tứ thần phủ cũng đã là mừng rỡ, mà thất thần phủ, bát thần phủ càng là cao không thể chạm tới. Cửu thần phủ thì lại càng không dám nghĩ tới. Tướng lĩnh Đại Chu cũng ở trong lòng hít một hơi khí lạnh, chợt ánh mắt từng người trở nên cuồng nhiệt. Tại bên kia, Vệ Thanh Thanh cũng có chút phức tạp nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Cô còn nhớ rõ, năm đó lúc vừa mới bắt đầu gặp mặt Chu Nguyên, vẫn chỉ là một thiếu niên gầy yếu, vừa mới đi ra khỏi phủ Đại Chu. Ngay cả khí phủ đều chưa thành hình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mấy năm sau, người thiếu niên ấy đã đạt tới một bước như hiện tại. Hắc Độc Vương vuốt vào mồ hôi lạnh ở trên trán, chợt nhìn về phía Chu Kình, hò một tiếng thành khẩn nói. Võ Vương lúc trước còn hỏi Vương Thượng dựa vào cái gì cùng hắn tranh chấp. Bây giờ nhìn, có điện hạ thiên kiêu như vậy, căn bản cũng không cần Vương Thượng phải xuất thủ. Như vậy nói tới, Vương Thượng mới là người có đại phúc duyên. Chu Kình giống như cười mà không cười nhìn gã rồi nói. Người không cảm thấy Đại Chu ta tất vong rồi chứ? Hắc Độc Vương từ khi Đại Võ xâm chiếm một khắc kia trở đi, liền một bộ tiêu cực, tựa hồ sẽ chết chắc. Chu Kình mặc dù không thèm để ý tới gã, nhưng đôi khi nghe thấy cũng không được thoải mái. Hắc Độc Vương lúng túng đáp. Trước đó là ta ánh mắt nông cạn, sao có thể cùng Vương Thượng so sánh được? Lúc trước, gã nào có thể nghĩ tới Chu Nguyên có thể đột phá thần phủ cảnh trở về. Trước mắt tới nhìn, điện hạ này đơn giản kinh khủng tới mức không giống người. Lúc này mới vừa tiến vào thần phủ cảnh, đã hoàn toàn không kém hơn Võ Vương, đã ở đây chìm đắm nhiều năm, thiên phú như vậy hiếm thấy trên đời. Cho nên gã tranh thủ thời gian tỏ thái độ, miễn cho đến lúc đó, đích thực đem Đại Võ đánh lùi, Chu Nguyên tìm gã tính sổ. Dù sao, lấy thực lực Chu Nguyên tới nói, thái sơ cảnh như gã, đơn giản chính là tát một cái đã chết ngay lập tức. Mà có Chu Nguyên, Đại Chu có thêm gã hay thiếu gã, đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại hai bên Đại Chu cùng Đại Võ đều vì Chu Nguyên bạo phát ra nguyên khí nội tình mà làm cho rung động. Người này lại là ánh mắt lăng liệt khóa chặt lấy Võ Vương, cười nói: "Đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng phải ăn ta mấy chiêu thử xem." Oanh! Khi thanh âm kia rơi xuống, nguyên khí màu vòng óng đã từ thể nội bộc phát, thân ảnh của hắn hóa thành kim quang khẽ động, lướt qua chân trời, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay. Ông! Đầu bút lông đen sắc bén chấn động, dẫn tới không gian chấn động, trong khoảnh khắc đã hóa thành vô số đạo bút ảnh, đối với Võ Vương hung hăng bao phủ lấy. Võ Vương thấy vậy sắc mặt cũng khẽ biến, bàn tay nắm một cái, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay. Nguyên khí xích hồng gào thét, cũng dốc hết toàn lực nghênh tiếp. Keng, keng, keng! Bút kiếm tiếp xúc, bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Trên bầu trời, hai bóng người như thiểm điện giao phong. Sóng xung kích cuồng bạo ở trên mặt sông phía dưới, nhấc lên trọng trận sóng cả. Hai người giao thủ, nguyên khí hùng hồn cường hãn đụng vào nhau, kinh lôi trận trận. Nhưng bất luận là Võ Vương triển khai thế công thế nào, đều không thể lấy được chút thượng phong nào, bởi vì trăm vạn nội tình của y ở trước mặt Chu Nguyên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Theo hai người giao phong tiếp xúc, khóe miệng Chu Nguyên lại nhấc lên một vòng cười lạnh, chợt trên thân thể của hắn có ánh ngọc hiện lên. Huyền thánh thể! Nhục thân chi lực bộc phát, bút ảnh gào thét mà xuống, không gian rung động. Keng! Bút ảnh cùng kiếm ảnh ngạnh hám vào nhau, nhưng lần này sắc mặt Võ Vương lại kịch biến, bởi vì lực lượng truyền lại kia đột nhiên tăng vọt, tựa như cự sơn áp đỉnh khó mà chống cự. Cho nên dưới chi lực bàng bạc, trường kiếm màu vàng trong tay Võ Vương kịch liệt run rẩy, mà thân ảnh hắn cũng trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra, trên bàn tay có máu tươi nhỏ giọt. Thời điểm khi Võ Vương bị đánh lui, phía trên chiến trường này cũng không khỏi bộc phát ra âm thanh xôn xao kinh thiên động địa. Chỉ là Đại Chu bên kia mừng rỡ như điên, mà Đại Võ bên này lại như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệch. Ai có thể nghĩ tới, trong lòng bọn họ, Võ Vương gần như vô địch, vậy mà hôm nay bị một vị điện hạ Đại Chu trẻ tuổi, xinh xinh đánh lui. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, thiên ngân bút trong tay xa xa chỉ hướng Võ Vương. Ngữ không chợt gợn sóng mà nói. Mặc dù ngươi là thần phủ cảnh, nhưng muốn đối phó, ngược lại so với Võ Hoàng còn thoải mái hơn. Trước đó, hắn cùng với Võ Hoàng đánh nhau, có thể nói là đều lôi tới át chủ bài ra hết, cực kỳ thảm liệt. Nhưng bây giờ bước vào thần phủ cảnh, cho dù đối mặt với Võ Vương sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên Võ Vương cùng Võ Hoàng so ra, kỳ thực chỉ là cảnh giới cao hơn mà thôi. Nhưng nếu bàn về thủ đoạn, lá bài tẩy, Võ Vương ngược lại là không bằng Võ Hoàng. Đây chính là vị trí hoàn cảnh khác biệt. Võ Vương cho dù trên đại lục Thương Mang, uy danh hiển hách, chi chủ vương triều, nhưng chung quy cũng chỉ là con rùa nước cạn, cùng với Thánh Cung Thương Huyền Tông, cấp độ quái vật khổng lồ kia so sánh, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Trên bầu trời, sắc mặt Võ Vương tái nhợt, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, y lại bị tiểu bối năm đó y tiện tay có thể bóp chết, bây giờ miệt thị như vậy. Quát con Chu gia, chớ có quá đắc ý. Thanh âm Võ Vương âm trầm, ở trên bầu trời vang lên, trên trán của y có gân xanh nhảy lên. Ngươi thật coi bản vương, không có nửa điểm chuẩn bị gì sao? Trong mắt Võ Vương lướt qua một vòng màu đỏ tươi, hai tay đột nhiên khép lại. Tiếp theo trong chớp mắt, mênh mông nguyên khí đột nhiên từ thể nội quét ngang ra. Cấp độ nguyên khí kia lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Khi nguyên khí tăng vọt, mọi người khiếp sợ nhìn thấy, sau lưng Võ Hoàng, một vòng bên ngoài quang hoàn thần phủ lại có một vòng ánh sáng chậm rãi thành hình. Hai vòng ánh sáng, một vòng bọc một vòng. Trên tường thành, đám người Chu Kình sắc mặt vào lúc này cũng biến đổi. Hai mắt Chu Nguyên khẽ nhắm lại. Hai vòng ánh sáng thần phủ sao? Hóa ra là ẩn giấu đi một chút thực lực, sớm đã đặt chân vào thần phủ cảnh trung kỳ rồi. Đúng là một lão hổ ly. Trên không Đoạn Long Giang, Võ Vương đứng lơ lửng trên không sắc mặt âm trầm. Ở tại phía sau, hai vòng quan hoàn thần phủ chậm rãi xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Một cỗ uy áp cường hãn từ thể nội phát ra quét ngang thiên địa. Thần phủ cảnh có tam trọng cảnh giới, đơn giản lấy sơ trung hậu, tam đẳng phân chia mà mỗi khi bước vào nhất trọng, quang hoàn thần phủ sẽ thêm ra một vòng. Cho nên khi vòng quang hoàn thứ hai của Võ Vương xuất hiện, liền đại biểu cho hắn tự thân đã đặt chân thần phủ cảnh trung kỳ. Hiển nhiên, Võ Vương từ đầu tới cuối đều ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Khi Võ Vương đem phần thực lực ẩn tàng này bày ra, phương hướng đại võ, đại quân kia cũng cùng với rất nhiều tướng lĩnh đều là mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp theo phấn chấn sống lên. Võ Vương vô địch! Lúc trước Võ Vương rơi vào hạ phong, nhưng đã đem bọn hắn dọa sợ. Dù sao một khi Võ Vương thật sự bại ở trong tay chi chủ Chu Nguyên, vậy thì đối với sĩ khí đại võ sẽ là đả kích chí mạng. Tới lúc đó đừng nói diệt Chu, Đại Chu thậm chí có thể phản công lại, đại võ tất nhiên tan tác. Tới lúc đó bình bại như núi đổ, muốn lại lần nữa tụ lại lòng người cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Võ Vương trung quy vẫn là Võ Vương, thâm tàn bất lộ, lại không người có thể biết đã bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Cùng đại võ bên kia cuồng hoan so sánh, trên tường thành Đoạn Long Thành, đám người Chu Kình, Vệ Thương Lan sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chiêu này của Võ Vương đồng dạng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Võ tặc này trước sau vẫn xảo xá như vậy, giấu thật kỹ. Vệ Thương Lan cắn răng nói. Chu Kình khẽ chau mày. Võ Vương năm đó đã ẩn nấp lấy thực lực bản thân, đợi đến cánh chim thần thục cho Đại Chu bọn họ phát động ra một kích chí mạng. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp đi, Chu Kình nói ra. Loại trình độ chiến đấu kia, thủ đoạn bình thường đã không cách nào tham dự vào. Nhưng cũng may, bọn họ bên này có chiến khôi thái sơ cảnh, có thể lấy phương thức tự bạo đối với thần phủ cảnh, tạo thành một chút ảnh hưởng. Vệ Thương Lan gật đầu, nhưng thần sắc có vẻ hơi nặng nề. Đối với phản ứng hai quân, Võ Vương cũng không để ý tới. Ánh mắt âm lệ kia của y lúc này chỉ gắt gao tập trung vào Châu Nguyên. Y biết được, hôm nay trận chi chiến diệt Chu này, Chu Nguyên trước mắt mới là trở ngại lớn nhất. Chủ yếu đêm nó diệt trừ, như vậy Đại Chu tất vong. Bản vương làm việc, xưa nay đều lưu lại thủ đoạn. Không nghĩ tới hôm nay đã bị ngươi ép ra ngoài. Nhưng nếu bước đi ra, vậy thì ngươi cũng nên phải trả giá một chút. Võ Vương lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh âm rơi xuống, phía sau hai vòng ánh sáng xoay tròn. Xích hồng nguyên khí như mây lửa tràn ngập. Loại cường độ kia, nếu lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc mà nói, sợ là đã đạt tới trình độ 1,5 triệu. Hiển nhiên, đột phá tới thần phủ cảnh trung kỳ, nguyên khí nội tình của Võ Vương trực tiếp đã tăng vọt lên 500.000. Loại tăng phúc này đạt ở thái sơ cảnh, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, nhưng đối với thần phủ cảnh lại chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Uỳnh! Nguyên khí xích hồng gào thét trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp tại Võ Vương khống chế tê khiếu mà ra, tựa như hóa thành một đầu xích hồng nộ mãng lướt qua chân trời, mang theo uy thế vô địch đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Chỗ giảm lũ nguyên khí kia lướt tới, dẫn tới không gian không ngừng rung động. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, nguyên khí màu vàng óng bạo dũng. Trong tay Thiên Nguyên bút đã hóa thành một vòng kim quang, hung mãnh đâm ra, dùng dòng lũ nguyên khí như xích hồng nộ mãng, liều mạng cùng một chỗ. Uỳnh! Nguyên khí cuồng bạo, tàn phá bừa bãi. Mà thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên run lên, đúng là bị chấn động tới bắn ngược ra ngoài. Bàn chân tại hư không lướt qua mấy trăm trượng, rồi mới đem thân hình mà ổn định lại. Hiển nhiên đối mặt với Võ Vương thần phủ cảnh trung kỳ, Chu Nguyên mới bước vào thần phủ cảnh, vẫn còn có chút rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Chu Nguyên rơi vào hạ phong, đại võ bên kia lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, mà Đại Chu bên này thì lại lần nữa trở nên nặng nề. Quát con Chu ra, ngươi đột phá tới thần phủ cảnh thì sao chứ? Thật coi bản vương những năm qua là sống uổng sao? Trường kiếm màu vàng trong tay Võ Vương chấn động, ánh mắt y lãnh liệt mà nhìn về phía Chu Nguyên cười lạnh nói. Còn Thánh Long Chu ra, bản vương hôm nay muốn lấy trước mặt Chu Kình, đưa ngươi chém giết để ngươi triệt để tuyệt vọng. Võ Vương hai tay khép lại, ấn pháp biến ảo. Ông! Ở sau lưng, hai vòng ánh sáng thần phủ cũng đột nhiên chuyển động. Nguyên khí xích hồng mênh mông từ trong đó dâng lên. Trên những nguyên khí Võ Vương hội tụ tạo thành một phương xích hồng ấn to lớn. Trên quang ấn, dường như có một đầu long ảnh xích hồng chiếm cứ, gào thét ở giữa, phóng thích ra uy năng kinh thiên động địa. Ồ, thiên nguyên thuật sao? Chu Nguyên khẽ kinh ngạc. Võ Vương thi triển, rõ ràng là một đạo thiên nguyên thuật. Điều này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, thiên nguyên thuật tại đại lục Thương Mang là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, Võ Vương cũng có. Dựa theo suy đoán của hắn, thuật này của Võ Vương sợ là đạt tới cấp độ trung phẩm thiên nguyên thuật. Thuật này cũng xem như át chủ bài, áp đáy hòm của Võ Vương. Xích Long Ấn, chấn áp cho ta! Võ Vương thét dài một tiếng, xích long quang ấn thành hình, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên đụng nát hư không, mang theo bóng ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chu Nguyên bao phủ lấy. Tuy nói Võ Vương thi triển chỉ là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật, nhưng ở dưới 1,5 triệu nguyên khí nội tình của thần phủ cảnh trung kỳ thôi động, uy năng lại cực kỳ kinh người. Quang ấn lúc này rơi xuống, đoạn long giang bắc mát, phảng phất đều bị một phân thành hai. Loại uy năng kia, cường giả song phương thấy đều biến sắc, mặt lộ ra sợ hãi. Chu Nguyên ngửa đầu, nhìn qua xích long ấn chấn áp xuống kia, khuôn mặt cũng xẹt qua một vòng ngưng trọng. Thần phủ cảnh trung kỳ cũng thực sự không thể khinh thường. Oanh! Xích long ấn gào thét xuống, trực tiếp tại vô số ánh mắt chấn động oanh trúng Chu Nguyên. Thân thể hắn cũng vào lúc này rơi xuống phía dưới, đã rơi vào trên đoạn long giang. Xích long ấn theo sát mà tới, trên mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên quang ấn xích long gào thét, cấp độ lực lượng cuồng bạo kia đem đoạn long giang quấy tới long trời lở đất. Mọi ánh mắt đều vô cùng khẩn trương, nhìn về phía xích long ấn chấn áp. Chu Nguyên nắm chặt nắm đấm, Tần Ngọc càng không nhịn được, bổ nhào lên bên trên tường thành. Đôi mắt vạn phần lo lắng khẽ lẩm bẩm: Nguyên Nhi, Nguyên Nhi! Trên bầu trời, Võ Vương mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bị xích long ấn của ta chấn áp mà xuống, nhất định phải đưa ngươi luyện hóa. Rao! Trên xích long quang ấn, đạo xích long quang ảnh kia cũng chuyển động đứng lên, đột nhiên đối với dưới đáy quang ấn vọt tới. Hiển nhiên dự định đem người bị chấn áp ở phía dưới cho sinh sinh luyện hóa. Võ Vương vô địch! Phương hướng đại võ, rất nhiều thái sơ cảnh cường giả mừng như điên lên tiếng hét lớn. Đại quân cũng vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô. Trên tường thành, Chu Kình cắn răng quát khẽ: Chuẩn bị thôi động chiến khôi tự bạo! Những người khác sắc mặt cũng trở nên cực kỳ lăng lệ, lúc này dừng sức mà gật đầu. Nhưng ngay tại thời điểm bọn người Chu Kình dự định thôi động chiến khôi cứu viện, thì sâu trong đoạn long giang kia, trong nước bùn bị xích long ấn chấn áp thật sâu, chợt có thanh âm như có như không chuyển tới. Huyền thánh thể, thái huyền thánh linh thuật, ngân ảnh, địa thánh văn. Nghe được thanh âm từ đáy sông đoạn long giang, trong lúc mơ hồ chuyển tới, con người Võ Vương có chút co rụt lại, chợt lạnh giọng nói: Giả thần giả quỷ, luyện hóa cho ta. Xích long quang ảnh đã gào thét xuống, chui hướng về phía dưới đáy quang ấn. Uỳnh! Nhưng ngay tại xích long quang ảnh lao xuống trong nháy mắt, một bàn tay bao bọc ngân giáp đột nhiên từ phía dưới xích long quang ấn đưa ra ngoài, đã nắm xích long quang ảnh, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Xích long quang ấn gào thét lên tiếng, trực tiếp vào lúc này bị một thanh xinh xinh vồ nát. Trên bầu trời, Võ Vương thấy vậy, sắc mặt lập tức kịch biến. Đại võ bên kia tiếng hoan hô cuồng hỉ cũng đột nhiên ngừng lại. Trên tường thành, bọn người Chu Kình mặt lộ ra kinh hãi, vô số ánh mắt nhìn qua chỗ sâu đoạn long giang, chỉ thấy tại nơi đó xích long quang ấn tựa hồ đang kịch liệt lay động. Lại sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy quang ấn tựa hồ đang chậm rãi dâng lên. Võ Vương cắn răng liều mạng thôi động xích long quang ấn chấn áp, nhưng quang ấn này lại sống chết không đi xuống, vẫn như cũ đang chậm chậm lên cao. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, xích long quang ấn kia đã đi thẳng lên bầu trời. Lúc này đám người nhìn thấy, phía dưới xích long quang ấn, một bóng người khoác ngân giáp, toàn thân tản ra ba động khủng bố, đơn trường duỗi ra, chống đỡ xích long quang ấn, ngạnh xưng xinh mà đưa nó đẩy lên. Đây chính là thủ đoạn sau cùng của ngươi sao? Thân ảnh ngân giáp, tay nâng xích long quang ấn, một đôi mắt hở hững nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương sắc mặt âm tình bất định, sâu trong ánh mắt có vẻ sợ hãi hiển hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 95 Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.